Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Hồn Thiên Bảo Giám Mây Trắng Khói. Một càng cầu cất chứa, Yến Lư Chu Lệ, có treo lên đỉnh tâm, những năm này khiến người bí mật tìm tòi không ít bí bảo. Đáng tiếc võ công thiên phú không cao, hắn muốn tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám. Học Thủy Hoàng Đế, lại liền cơ bản nhất môn đạo đều sờ không tới. Doanh Tán Hoa cười khẽ một tiếng, đem giá sách trên phía kia nghiên mực nhất chuyển, ám môn liền mở ra. Ha ha, này, Hồn Thiên Bảo Giám, bất quá là tàn hiệt mà thôi. Không có bản công tử tiên cung, phổ thông người là không thể nào thu tập được hoàn chỉnh Hồn Thiên Bảo Giám. Dương Tranh mỉm cười cười một tiếng, Yến Vương Chu Lệ mặc dù có được thiên tử mệnh cách, mà ở hắn nhìn đến không có bất kỳ chứng dùng. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, tổng cộng 6 cái cường đại vương triều, Chu Lệ cũng vẻn vẹn là đại minh một cái vương gia mà thôi. Cho nên, vẫn là hảo hảo làm hắn vương gia. Học cái gì, Hồn Thiên Bảo Giám? Loại này thần cấp võ học vẫn là để bản công tử tới học đi. Tiến nhập mật thất, Dương Tranh nhìn thấy đồ tốt trong miệng mặc niệm một cái thu chữ. Những thứ tốt kia liền trực tiếp tiến vào hắn tà đế động thiên. Không cần chính hắn đi thả ở, tà đế hệ thống sẽ tự động đem vật phẩm phân loại. 10 phần thuận tiện, Hồn Thiên Bảo Giám, liền tại cái này hộp gỗ tử đàn trong. Doanh Tán Hoa chỉ một cây hộp nói, thu, Dương Tranh mở miệng, hộp gỗ tử đàn thu vào tà đế động thiên, lại nhìn chung quanh mật thất một tuần, ánh mắt rơi vào một bộ long bào trên, ngũ trảo long bào, thiên tử quy cách, cái này Yến Vương Chu Lệ, ngược lại là nghĩ đến chu đáo, còn không có làm thượng hoàng đế, liền đem long bào cho trước làm tốt. Bản công tử tu luyện thiên tử long khí, cùng có hoàng tộc huyết thống nữ tử song tu nhất thuận tiện. Thiên hạ này mỹ nhân bên trong, có cái nào mỹ nhân nắm giữ hoàng tộc huyết thống? Dương Tranh trong lòng khẽ động, nghĩ rất lâu, liền chỉ muốn đến một cái thiên long trong Tây Hạ quốc công chúa. Cũng liền là Mộng Cô, trừ cái đó ra, tựa hồ liền chỉ có đại đường cuối cùng xuất hiện võ chiếu. Cũng liền là hậu thế đại chu nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Hiện tại võ chiếu hẳn là còn chưa ra đời đi. Cho dù xuất sinh cũng là một cái tiểu nữ hài. Bản công tử cũng không như vậy tà ác đi đánh tiểu nữ hài chủ ý. Thôi, hết thảy tùy duyên. Thiên tử long khí cũng không phải chủ thể. Bất quá là phụ trợ mà thôi. Dương Tranh ý nghĩ thông suốt. Cùng hai nữ ra mật thất. Vô thành vô tức rời đi Yến Vương Phủ, An Huy Nam địa giới, thông hướng Hàng Châu đường trên, một chiếc xe ngựa trong đêm tối bay nhanh, mà xe ngựa kia bên trong, cũng chính tiến hành có phần là chiến đấu kịch liệt, chiến đấu song phương một nam một nữ, trận chiến đấu này đã tiến hành một canh giờ, biến đổi nhiều lần giao chiến tư thế, bỗng nhiên, Dương Tranh thân hổ chấn động, Doanh Tán Hoa thân thể đi theo cũng là run lên. Cái này chàng chiến đấu kịch liệt kết thúc. Dương Tranh, người đại khái là cái này thế giới nhất háo sắc người. Doanh Tán Hoa lưu ra Dương Tranh ôm trong ngực, ngồi xếp bằng dưới, vững chắc cảnh giới. Sai, không phải bản công tử háo sắc, mà là thiên hạ mỹ nhân bởi vì bản công tử mà biến sắc. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, cũng ngồi xếp bằng dưới, cùng Doanh Tán Hoa chính đối ngồi, sắc mặt đột nhiên một chính, tiếp theo lại là cười một tiếng, bởi vì hắn mấy ngày nay cố gắng có thành quả. Đinh, dung hợp Hồn Thiên Bảo Giám, Tam Thiên Tàn Hiệt. Lấy được Hồn Thiên Bảo Giám, tầng tâm pháp thứ nhất. Này thần công cần phải phối hợp Thiên Tinh Thạch tu luyện. Ký chủ Dương Tranh, nhiều lần chém giết võ lâm đại thế giới tội ác tà phái chi nhân. Nhiều lần cứu vớt giang hồ mỹ nhân. đặc biệt khen thưởng thiên tinh thạch một khối. Chú, thiên tinh, thượng cổ đại thần nữ hoa bổ thiên di lưu chi vật. Chất chứa thần kỳ năng lượng, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, từ tà đế trong không gian cầm ra khen thưởng thiên tinh thạch. Trong đầu tự động hiện lên ra hồn thiên bảo giám, tầng tâm pháp thứ nhất. Lập tức lại bắt đầu tu luyện lên tới. Dương Tranh thiên phú tuyệt đỉnh. Không sau một lúc lâu, trong hô hấp liền có bạch khí bay lên. Tiếp theo phía sau có nóng bỏng chưng khói xuất hiện. Một cổ quỷ dị sương mù đem toàn thân hắn bao phủ. Cái này, giờ phút này, Doanh Tán Hoa mở mắt ra. Nhìn trước mắt giống như là mây trắng lại như là sương mù một vật. Trong lòng vô cùng chấn kinh, nàng biết Dương Tranh liền tại này mây mù trong, thế nhưng là nàng hoàn toàn không cảm ứng được Dương Tranh tồn tại. Đây chính là hồn thiên bảo giám. Doanh Tán Hoa không nhịn được thân xuất thủ, muốn đi chạm đến Dương Tranh. Một chảo này lại là vô hụt, bởi vì tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, Dương Tranh động, đoàn kia sương mù động, vô cùng nhẹ doanh mau lẹ cướp ra xe ngựa, lơ lửng tại lập tức phía trên. Không hiểu quỷ dị, ân, điều khiển xe ngựa phó quân xước giờ phút này dừng xe ngựa lại. Nhìn qua phía trên đoàn kia mây mù, lông mày cũng là khẽ nhíu một chút. Nàng là tông sư đỉnh phong cao thủ, giờ phút này có thể loáng thoáng cảm giác được này vân vụ bên trong có người. Nhưng không có một tia lòng tin có thể công kích đến này vân vụ bên trong người. Quân xước, dùng ngươi mạnh nhất dịch kiếm thuật, hướng về phía ta tới một kiếm. Vân vụ bên trong, truyền tới Dương Tranh thanh âm. Phó quân xước gật đầu, chỉ nghe vụt một tiếng, phía sau trường kiếm bay ra, giống như một đạo tia chớp đâm vào này vân vụ bên trong. Thì ra là thế, ta minh bạch. Vân vụ bên trong, Dương Tranh cười lớn một tiếng, sau một khắc mây mù tản đi, mà trong tay hắn nắm lấy một kiếm, chính là phó quân xước miệng kia phối kiếm. Tông sư cảnh dịch kiếm thuật, vậy mà không có thể thương tổn được hắn mảy may. Bụi bặm rơi, sương mù mông, khói thổi kiêu, mục đích không thấy tuần, bế tỏa mây. Đây chính là hồn thiên bảo giám tầng thứ nhất mây trắng khói đặc thù. Có thể che đậy địch nhân cảm giác, nhiễu loạn địch nhân, trọng yếu nhất một điểm. Cho dù bị công kích, mây trắng khói cũng có thể giảm xuống địch nhân sát chiêu uy lực. Cái này vẻn vẹn là hồn thiên bảo giám tầng thứ nhất. Liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản tông sư sát chiêu, chờ bản công tử luyện thành. Hồn thiên bảo giám, tầng thứ 10 huyền vũ trụ. Nhất định có thể so với viễn cổ ma thần. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng. Về tới xe ngựa trên, đem phó quân xước vừa kéo, lướt vào trong xe ngựa. Quân xước tỉ tỉ, doanh mỹ nhân, đêm nay, chúng ta liền không lên đường. Đến, liền tại xe ngựa này bên trong, chiến đấu đến bình minh. Sau một lát, trong xe ngựa thủy triều ba động, từng tiếng lên, âm thanh dứt tiếng, tốt không tiêu dao thoải mái. Một càng đưa đến, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng. Hôm nay vẫn là năm càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.